Chương 20, quý tộc mới là lớn nhất mã tặc. Tạp đặc lúc này tâm tình 10 phần vui vẻ, hắn nhìn qua trên mặt bàn 5 cái thủy tinh lưu ly chén, mỗi lần nhìn thấy cũng có thể làm cho hắn ăn nhiều một bát cơm. Hắn thận trọng nâng lên một cái ly pha lê, nhìn qua chân bóng trong suốt cái chén, còn có thể mơ hồ ở phía trên nhìn thấy bộ dáng của mình, tâm tình càng là vui vẻ. Cái kia Lưu Phong nếu như biết hiện tại cái này thủy tinh lưu ly chén, một cái đã có người ra giá đến 15 mai kim tệ, không biết tâm tình sẽ như thế nào. Tạp đặc nghĩ tới đây, tâm tình càng là thập phần vui vẻ. Hắn quyết định cái này 5 cái thủy tinh lưu ly chén không bán, muốn giữ lại làm truyền gia chi bảo, có lẽ tiếp qua mười mấy 20 năm, một cái có thể bán được 100 viên kim tệ cũng khó nói. Phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó cánh cửa liền bị đẩy ra, phi tư vội vã tiến đến. Ba nhờ cánh cửa trong nháy mắt bị nhốt. Ta nói bao nhiêu lần, làm việc không nên quá vội vàng sao động. Tạp đặc khiển trách. Vâng. Phi tư thở một hơi thật dài, liếc mắt ly pha lê, vội vàng sao động tâm thật bên trên một điểm. Nói đi áo mã nam tước, là không muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Tạp đặc cầm ly pha lê, thận trọng lau sạch lấy. Hắn nguyện ý hợp tác, chỉ là muốn chiêu mộ chúng ta kỵ sĩ, mà lại muốn 30. Phi tư tức giận nói, chúng ta hết thể mới 40 kỵ sĩ, hắn lập tức muốn 30, thật quá mức. 40 kỵ sĩ, chính là tạp đặc, phi tư phụ tử toàn bộ binh lực, là bọn hắn dám đem lãnh địa bán cho Lưu Phong lực lượng một trong. Một cái năm, 6.000 người lãnh địa, bọn hắn cũng chỉ kiếm ra 40 kỵ sĩ, không. Phải nói chỉ nuôi nổi 40 kỵ sĩ. Nuôi một cái kỵ sĩ, tiêu xài quá lớn, đơn nhất chọn bộ khôi giáp, binh khí, bảo dưỡng liền muốn mấy mai kim tệ, còn có chiến mã, lương đồng các loại, càng là muốn một số tiền lớn. Tạp đặc có thế nuôi nổi 40 kỵ sĩ, hay là hắn tích lũy rất nhiều năm mới kiếm ra tới. Chiến tranh lúc, kỵ sĩ chính là sĩ quan, lại đến lãnh địa bên trong mạnh trình dân phu nhập ngũ. Góp thành tạp bài quân đội. Đây cũng chính là dị giới quân đội mô hình, mọi người nuôi đều là kỵ sĩ, chiến tranh lúc coi như sĩ quan đến dùng, dạng này tiêu xài sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Áo mã nam tức còn nói cái gì? Tạp đặc lau cái chén tay dừng lại, hắn cũng bị yêu cầu này giật nảy mình. Ích lợi điểm chúng ta hai thành, còn muốn cầu chúng ta mua sắm 100 cái nô lệ thú nhân. Phi tư tức giận nói. Hai thành sao? Tạp đặc tự hỏi, hắn hạ thấp giọng hỏi, có nói đến cướp đoạt cái thành phố kia sao? Bắc Phong thành, nghe nói thành phòng rất kém cỏi, kỵ sĩ cũng mới mười mấy người, quảng chi bọn hắn chiêu mộ dân phu, không sai biệt lắm chừng 100 người. Phi tư nhanh chóng đáp, nói cho áo mã nam tước, muốn chúng ta ra 30 kỵ sĩ có thể, để bọn hắn thuận tiện đi đem Tây Dương thành đoạt, ta muốn cái kia Lưu Phong đầu người. Tạp đặc niết miệng, lộ ra một ngụm lớn răng đen, tại ly pha lê phản ứng dưới, lộ ra 10 phần âm trầm. Phụ thân đại nhân đây là vì cái gì? Tây Dương thành hẳn là không giá trị gì, nhường hắn trước quản lý một hồi, đầu xuân chúng ta lại đi thu hoạch không tốt sao? Phi tư khó hiểu no y tạp đặc đổi một cái ly pha lê lau, lạnh lùng nói, ngày mùa thu hoạch muốn tới, một nhóm kia lúa mì hẳn là đáng giá không ít tiền, tăng thêm áo mã nam tức hai thành lích lợi. Mua xuống một cái quý tộc tiền, hẳn là đủ rồi. Phi tư nhìn qua ly pha lê, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, phụ thân đại nhân, ngươi phải bỏ qua Tây Dương thành hắn biết, hắn phụ thân là không nỡ bán đi thủy tinh lưu ly chén, mới có thể đột nhiên cải biến chú ý, dùng những phương pháp khác đến kiếm tiền. Kia phiến cằn côi thổ địa, gieo hạt lúa mì, càng ngày càng tệ, là thời điểm thay cái lãnh địa. Chúng ta tại giàu có điểm chỗ nào bán một cái quý tộc đi. Tạp đặc bình tĩnh nói. Danh lại tới Tây Dương thành bán cho người nào? Phi tư công nhận gật đầu. Quảng chi bán mười mấy mai kim tệ cũng có thể. A có một cái đại thương nhân, nguyện ý ra 20 mai kim tệ mua xuống Tây Dương thành. Hy vọng sang năm đầu xuân liền có thể chuyển vào tòa thành. Tạp đặc cười khẽ một tiếng nói. A lại có một cái kẻ ngu sao? Phi tư hưng phấn nói. Tạp đặc lần nữa đổi một cái ly pha lê lau, tươi cười nói, những thương nhân này đều mười phần hướng tới thân phận quý tộc. Suy thật sự là buồn cười, liền bọn hắn kia đầy người hơi tiền vị, cũng xứng làm cái quý tộc phi tư châm chọc đạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhà giàu mới nổi thôi, không đáng giá nhắc tới. Tạp đặc khoát tay, dừng lại, nói, thuận tiện để cho thủ hạ kỵ sĩ chú ý dưới, để bọn hắn nhiều bắt mấy nữ nhân nô lệ, nghe nói đất liền bên kia đại quý tộc, thích 13, 10 y bô nở tuổi nữ hài, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Minh bạch. Phi tư thuận miệng đáp. Đối với hai người tới nói, những cái kia thấp hèn dân đen, chính là từng cái đợi làm thịt dê bò, phí nhiêu thời điểm liền thu hoạch một đợt. Đúng rồi, áo mã nam tức không phải muốn nô lệ thú nhân sao, đi nhiều mua 100 cái thú nhân đưa qua, dù sao chỉ cần cho phần cơm ăn, những cái kia xuất sinh đều sẽ liều mạng. Tạp đặc đem 5 cái ly pha lê đều lau lau rồi mấy lần. Được rồi, cái khác không có, nô lệ thú nhân ngược lại là thật nhiều, những nô lệ kia con buồn, mỗi ngày đều sẽ bắt một chút tới. Phi tư khắp khuôn mặt là căm ghét chi ý, với hắn mà nói, những thú nhân kia cùng xuất sinh không có gì khác biệt. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có 20 ngày tới, những cái kia xuất sinh cũng nên điên cuồng một thanh, năm nay có lẽ lại sẽ chết bên trên rất nhiều.